Nếu không có cái vô thường, chúng ta không bao giờ đắc đạo, phải không? Người ngu là mãi mãi là ngu, mà người trí mãi mãi là người trí. Người thất học vẫn là thất học. Nhưng mà vì sao? Vì có vô thường. Thành ra quý vị để ý nè, vô thường nó đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Trước năm 75, những vị nào mà có địa vị, có chồng làm tướng làm tá, là ông là bà lớn này kia, đi trước ăn trên ngồi trước hạnh phúc. Rồi sau khi diệt cộng nó vào thì mấy cái hạng này là trở thành vợ của tù cải tạo, của sĩ quan vị, thì mất hết tất cả, có phải không? Là từ sắc trở thành không. Rồi diệt cộng nó ở trong rừng, nó có đôi dép râu, nó trở thành là từ không trở gì? Không trở thành sắc. Mà cái tướng không tướng có là Phật nói không có tướng nào là bền vững hết. Rồi những ông sĩ quan cải tạo này vào trong các cái tể cải tạo để mà làm gì? Thật ra mấy vị nói mấy ông đi cải tạo hả? Thầy nói mấy ông đi làm Bồ Tát hạnh đó. Nếu mà ông nghe thầy giảng pháp cái thời đó mà thầy được vào đại giảng thì mấy ông sẽ hạnh phúc kinh khủng lắm. Có phải là thời xưa tại sao mà các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bị mất phước mà sa cơ thất thế không? Mấy ông khi mà năm 900 đó, mấy ông là có được quyền thế thì đánh giặc thì đánh, mà về thành phố là nhậu rì mi mập ten, ra đường tự do để mà nhảy đầm, rồi vẫn ăn chơi, rồi vợ nhà có vợ lớn vợ nhỏ đó, rồi có cái phong trào lính ma lính kiểm, rồi thâm lạm của công quỹ. Không phải là nói 100%, nhưng mà có một số tướng tá trong sạch và một số tướng tá thì ô hợp, do đó rồi nó mới bị tổn đức tổn phước. Và tổn đức tổn phước thì sao? Thì mất hết cái gì, khoa lộc quyền đều mất hết. À, có phước thì nó sẽ giữ được, mà khi phước hết là nó tất cả những cái khoa bản tài lộc địa vị đều tiêu tan hết. Thì sao? Mấy ổng bị mất hết, đẩy vô trở thành thằng tù. Thì vô trong các đại cải tạo đầu tiên á, là nó đưa quý vị cái gì? Nó đưa một cái miếng đất trên cái rừng quang, nó bắt quý vị phải tự động cắt cỏ tranh ra làm nhà có không quý vị? À, nó đưa cho phải được ở đây mình có là máy khoan, máy cắt, máy cưa, rồi máy đào. Nó đưa cho một cái rửa cùng, hoặc là nó đưa cho mấy cái miếng sắt tự mài lấy, có phải không? Làm thành dao rửa, rồi nó đưa cho mấy lít gạo đó tự trồng phay mì, tự trồng lúa, tự trồng bắp, và phải làm trại làm nhà mà ở. Có phải là mấy ông làm xong rồi á, khi lúa chín ai thu hoạch đây? Mấy cán bộ nó thu hoạch, phải không? Nó thu hoạch, nó đưa đâu? Nó đưa về cho dân nó ăn, có phải không? Trong khi mấy ông này làm thì làm như câu, một ngày 12 tiếng không lãnh lương. Ăn thì ăn cái gì? Ăn bo bo, ăn phay mì độn, phay mì nám, phay mì xanh. Mà sáng 5 giờ sáng là đã dậy rồi. Hồi xưa mấy ông làm gì nó không dậy? Mấy ông dậy ngồi để bị nghe gì cộng cái chữ. Mà mấy ông không được giận là chữ, mà giận là nó đem đắng sao. Vô tình mấy ông tu vừa nhẫn nhịn mà vừa bố thí. Bố thí cái gì? Bố thí ba la mật. Tại vì chồng mà không bao giờ có tính toán. Quý vị bây giờ á, là quý vị đều có đi làm là đều có tính toán. Mấy ông làm mà không được ăn, do đó làm như vậy trải qua ông 5 năm, ông 10 năm. Nghĩa là mấy ông hồi xưa là ăn thịt uống rượu, bây giờ nó bắt ăn chay trường hết à, có không? Ông ở tù 5 năm thì ăn chay 5 năm, ông ở tù 7 năm thì ăn chay 7 năm. Mà cái tiêu chuẩn ăn chay mà để được đi Mỹ là phải 3 năm ăn chay. 3 năm làm Bồ Tát hạnh, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Có phải là mỗi ngày một không làm là một ngày không ăn không? Là giống như cái quy tắc thiền môn của Tổ Bát Trượng rồi. Làm mà không được ăn mà làm cho chúng sanh ăn, tức là cái người đó là giống ai vậy? Giống ông Phật có cái gì nữa, phải không? Đó. Đã rồi, như vậy là áo thì không có mặc, không có xài hết, không có xài. Chúng ta hồi nãy lên bàn mà vị nào thiếu tờ này là sao? Khó chịu quá, phải không? Nhưng mà mấy ông ăn sao lấy tay quẹt mỏ chứ cái gì đó, có phải không? Rồi chưa hết, mấy ông là thực hành cái kinh Bát Nhã này, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Có phải là ngồi đi cầu đó, mấy ông cái này để cái thùng đi hướng lấy phân đi tưới không? Hả? Mấy ông còn có bớt nữa không? Ngày xưa ngồi đó là có người đổ phân đổ rác, có người đi, nghĩa là giữ, nghĩa là mấy bà hồi xưa là ra có tài xế lái đó, tôi bảo đảm nè, như bà dược phẩm này nè, ra là xì, nghĩa là xe sao dơ vậy, có không? Cũng bà vợ đại quý đại tá gì đây chứ đâu phải dở đâu. Thành ra vì lý do đó mà tổn đức. Nhưng mà bây giờ sao? Dạ, báo cáo cán bộ, bữa nay em làm được 5 mẫu ruộng, em là năm nay, nghĩa là chúng em nghĩa là làm được nghĩa là 500 dạ lúa. Nhưng mà làm rồi phơi khô, lúa chín á, lúa ngon á, thì trở cho nhân dân của vị cộng ăn, mà lúa lép thì các vị Bồ Tát này ăn, có phải là giống như người mẹ không? Nghĩa là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Nghĩa là trong trại tù á, trong cái trại cải tạo, chỗ nào mà ướt thì mấy sĩ quan nằm, mà chỗ khô á, ở cái khách sạn đằng sau thì các cán bộ ngủ. Mà mấy ông tốt lắm quý vị. Chúng ta chỉ tốt với người mà người thân thì tốt, còn mấy ông phải tốt với những kẻ thù của mấy ông nữa. Vô là gặp thương cán bộ tìm bẩm đó mà. Từ đó mấy ông tập được cái hạnh là thiên hạ. Do đó 3 năm ăn chay, 3 năm nghĩa là nằm đất, rồi có ông 10 năm, 20 năm, do đó tích phước. Tích phước mỗi ngày một chút và mấy ông trở thành là có phước. Có phước rồi thì giữ lực thắt ô ra đời, và mấy ông bắt đầu là sao có giá. Có giá sao về là mấy bà sợ mất gần chết. Tới hồi đó thì thành tù cải tạo, thì là từ gì? Từ không trở thành có nữa, cái gì nữa. Lúc đó trời ơi, ông nào mà có chuyện cái mát là 3 năm học tập cái giới cải tạo, trời nó quý dễ sợ lắm phải không? Lúc đó mà lo mà giữ chứ, nó đi vậy nó dắt con vô là mất rồi. Thì có phải là đầu tiên là sắc trở thành không, có rồi trở thành mất, rồi từ mất trở thành được, phải không? Đời là giấc mộng, thấy rõ ràng chưa? Rồi do cái phước tích lũy đó mà từ từ IHO qua đây. Qua đây, ông Long có phải là IHO không? Đó, được tôi khẽ lòng như vậy. Qua đây rồi, bắt đầu mới là có quy chế, có tiền. Xách cái túi IEM, IOM qua đây, bắt đầu là hồi xưa ở trong đó đó, một miếng cơm cháy quý không? Quý ha, một cục đường cũng quý, phải không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu mà cái ngày lễ Holy Week đó, mà con mới đi xin kẹo về dư, thôi đồ này nó quá đáng rồi, đồ thùng rác. Mà trong khi hồi xưa ở trong đó đó, một con chuột mà con gì mà chạy cũng bắt ăn, từ có con bù lon thảo ăn thôi, phải không? Mà bây giờ cái là kẹo Holy Week chỉ có mấy ngày thôi, đồ quá đáng rồi. Rồi sữa mà uống nha, sữa tươi uống chút rồi thôi, nó thôi cái sữa này còn ngày quá đáng. Mà trong khi hồi đó mấy ông đi làm mà trong Long Bình mà đào được mà cái hộp mà cái hầm mà Mỹ nó chôn đồ hộp á, nó quá đáng 5 năm rồi mà còn lấy mình ăn, ăn ngố ăn áo mà đâu chết đâu. Do bắt đầu phun phí phước, từ phun phí phước bắt đầu là bắt đầu cái là hả, mà phước hết thì bắt đầu vợ nó bị, thấy không? Vợ nó bị mà ta kêu là sao? Đói hồi xưa đụng rau mà qua Mỹ đầu đụng đất. Rồi bây giờ đổ phước thôi. Do đó ông này còn đỡ nè, có nhiều ông bắt đầu qua đây đó là con cháu bắt đầu nó sao, con cháu ở Việt Nam á mà có cái lý lịch mà coi như là mỹ quỷ đó, ba đi cải tạo thì dù là con quý vị học giỏi tới mấy nó có cho vô đại học không quý vị? Nó không cho. Nhưng mà con cháu của các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa là sao? Mẹ để lắm cũng tú tài, ba đi đọc cũng tú tài, đôi tú tài của Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là high school của Mỹ đâu nha. Nhớ à, cái high school của Việt Nam Cộng Hòa nó khác lắm à. Giải phương trình bậc 1, bậc 2, toán hình học không gian, lượng giác lý hóa, rồi học tràn gian đại hải, nghĩa là tú tài của Việt Nam Cộng Hòa nó khác lắm, chứ không phải đừng có phi thường. Thành ra cái trình độ đó, rồi qua một thời gian chịu đựng cực khổ, thành ra qua đây các em, con cháu của cái gì HO, đa số đều thành tài, trở thành kỹ sư, bác sĩ, CBA, đồ có không? Rồi bắt đầu mua nhà, mua cửa, thành ra những người giàu, bắt đầu có tiền rồi sao ba ơi? Má ơi, hồi đó con nghĩ ba má là ở tù cực khổ, bây giờ con cho ba má 5,000 nè, đi Las Vegas, đúng bạn. Thấy không? Là đi là sao? Bắt đầu á, 5,000 đô la. Hồi đó ở trong đại cải tạo là có thể nuôi được tới nghĩa là 1,000 ông cải tạo mà ăn gạo á, ăn mà thứ mà bo bo đó, nuôi được 5 lần. Mà bây giờ 5,000 đô la để ông Long đi đó ngồi kéo ra rẹt, trong kéo ra rẹt, trong kéo cái, kéo từ sáng tới trưa không kiếm hồ đốt hết suốt 5,000 đô la đó rồi. Có phải không? Như vậy phung phí thời gian chưa hết. Ba ơi, thôi giờ á, má ở lại giữ con, ba cải tạo, bây giờ nhờ có cái má HO của ba mà con nó lên được kỹ sư bác sĩ, con để cho ba 10,000 đô. Ba đừng có lấy hơn, tại vì cộng cái chỉ cho, nghĩa là vô 10,000 hay là Mỹ thì chỉ lo nào 10,000, đổi đúng 10,000, ba về Việt Nam, ba đi chơi cho bù lỗ lại những cái lúc mà ba ở trong đất đại cải tạo. Rồi ông này về là bắt đầu mới là băng bạc đồ vét, sách gia ly đi về thăm ở sớm. Thì sao? Bắt đầu mới là nhìn lại con vợ hồi xưa mà nó đi thăm nuôi mình á, nó lặn lội con cò, lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi chồng cải tạo, nước mắt nuôi cơm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại nó sao tóc thì bạc, nó ăn với mình chút chứ là nó nhai thịt bò cái nửa nó rụng cái hàm răng giả ra. Còn nhìn nó từ trên xuống dưới xong nó giống con tre, nó ba dòng đều bằng nhau, chán ơi là chán. Mà nó về thì nó nặng, nó nhẹ, nó hành, nó tỏi, mà nó ngủ thì sao? Nó ngủ thì nó ngái o o chịu không nổi, thấy không? Thì bắt đầu về tới phi trường, nhìn thấy các cô Việt Nam giờ này sao mà mình hạt sương mai không à, rồi đẹp, rồi nó kể là nó ở đây mình đi đâu thì cỡ như ông Long là kêu là thưa bác, thưa cụ, bây giờ đó nó kêu anh Long. Anh Long ơi, anh Long vô đây, em cắt tóc cho. Trời ơi, anh Long biết tội. vô đây. Ông Lâm đầu tiên bước vô, ông Lâm mới nói: trời ơi, cái tiếng này sao mà mấy mươi năm mình mới nhớ lại, sao cái tiếng này nó ngọt ngào quá, ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn. Thì cũng vô đó. Vô đó rồi thì sao? Thì bắt đầu những cái gì mà ông Long ở bên đây đó, nhiều khi là ông đi cắt cỏ, thấy không? Nhiều khi là ông đi bỏ báo. Nhưng mà hỏi vậy chứ anh Long ở bên đó anh làm cái gì mà cái tóc anh cứ như nó không có được đầy đủ? Anh làm mà kỹ sư computer science. Cũng có computer science chứ. Ngày nào ngủ lên website là vô mấy trang web này là đánh câu hỏi thắc mắc thầy trong live cũng là computer giấy, phải không? Hèn chi bởi vậy cái đầu óc anh làm việc nhiều quá. Và sao mà tóc anh lại nó chứ? Anh nó thật khổ lắm em. Những cái gì mà cay đắng á, là anh chỉ được chia sẻ với bà vợ anh thôi. Mà bữa nay lần đầu tiên trong đời, kể từ khi mà hồi xưa có một lần là anh lấy vợ, và bây giờ mới nghe lại được những lời ngọt ngào của em. Thì cô đó nói thôi, từ nãy anh về Việt Nam được mấy tháng, anh mua cái bánh bo này cô trai anh mới để cho anh 3 tháng, 1 tháng không. Nhưng mà anh bây giờ anh sẽ chia sẻ những cái ngọt bùi với em. Thì cái cô đó cổ nói cổ khoảng 20 tuổi thôi, cái đắng cái cay thì chia sẻ với vợ già bên Mỹ, cái ngọt cái bùi thì chia sẻ với em. Ok, yes man. Về thì sao? Ở bên đây thì đi bỏ báo, ở bên đây thì đi cắt cỏ. Nhưng mà về đó nó ngồi nó cái đánh lốp thì nó lo là coi như là ăn sáng là hấp la, là chiều nghĩa là ăn gà bít tết. Ăn riết như vậy là ở khách sạn nào mình là việc chiều thứ thiệt, chứ đâu có chiều dở đâu. Mới bắt đầu ở khách sạn Hoàng Gia 5 sao 6 sao. Ông Long trời ơi, anh là kỹ sư cầu biết được sẽ anh ở 5 sao và ở 10 sao luôn. Tối nằm ngủ lên mở mắt cái bắt đầu cái người ngồi làm nó đóng chuông đen đen đưa cái bill vô. Sao mà sao dữ vậy, tại vì thấy nó thấy trong vô. Thấy nó chớp chớp như là có quả đi, mới thấy sao té đường luôn. Rồi ở hết 3 tháng, ở cái đầu tháng mới hết tiền. Gọi điện qua xin thằng con trai gửi cho ba chú hỏi sao. Ờ, ba về ba xây lại cái mã của bà nội con, phải không? Nghe cái trời ơi con ơi, mình đó là hồi đó ba ở tù thì bà nội con chết không có mồ có mã, bây giờ con là đích tôn thì bây giờ con thế ba đã yếu, nghe con nó ông già mình có hiếu quá, thấy không? Về nó xây mã cho bà nội. Thì thiệt cũng xây, nhưng mà xây cái nhà ở Long Hải cho bà nội, mà bà nội nó có 17 tuổi chứ không phải bà nội 71. xây xong vài bữa cái sau hết tiền rồi bắt đầu cái bà vợ già này bảo, mới bắt đầu bảo nó kêu vậy, bà kêu ông mà không qua đó hả là tôi báo cáo với hết chết ai là ông ở tù đó. Thì lắc đặt mà thôi em ơi, bà nội ở lại đi. Em qua bển em bỏ báo nuôi, vừa tới đây gì vừa tới phi trường về tới nhà bị cho cái bà vợ già bắt đầu bả sổ mà. Thì bao nhiêu ngọt bùi là để dành cho cái bà nội 17 tuổi rồi, thành bao nhiêu cay đắng phải dành cho cái bà 71 chứ. Về là coi như ông anh cả bạn em đánh qua đánh lại vì do ăn hột gạo la nhiều quá cho nó đứt mất sợi dây, phải không? Trên thì nở oxy, dưới thì mang tả. Thì bắt đầu ông Long mới gọi cái bà cụ nào sáng là một cái người đồng minh đó, cụ quê cụ nhớ cái lời di chúc của thầy Thông Lai, cụ làm ơn gọi thịnh thọ Thông Lai qua đây đưa tôi vô vào cái nào làm Di Đà không, vào phòng trợ niệm giảng sanh, tôi đâu có đủ sức vô làm Di Đà nữa đâu. Tôi nói như vậy vừa giỡn vừa thiệt, tại rất nhiều những cái chị bắt đầu mà coi như là được mới nới cũ, có không quý vị? Có nhiều lắm. Vợ mình nó là con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi chồng cải tạo mà nước mắt chăn cơm, mà khi mà đã dinh hả ta kêu là cái gì hả, là giàu là đổi bạn, mà sang đổi vợ đó quý vị. Đó, ngày xưa khi mà ông đương quyền thì 3-4 bà dành, rồi tới hồi đi cải tạo rồi cũng đưa cho ông vợ già này. Rồi tới hồi nghĩa là qua đây đó thì bắt đầu thời gian đầu thì cũng để cho vợ già này nó lo cực khổ đủ thứ, rồi bắt đầu có dinh thân thì gia thì đi hưởng phước, mà có phước hưởng hết thì sao, hòa đến phước hết là hòa đến. Thành ra chúng ta thấy cái đó là phải là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Chư pháp không có cái nào mà bền chắc, chư pháp không tướng, không có cái tướng khổ nào mà kéo dài, mà không có cái tướng nào sướng vĩnh viễn. Ông bà ta có câu: không có ai giàu ba họ mà không có ai khó ba đời, chỉ có ông Phật Thích Ca là giàu 100 họ luôn hả. Ông tới giờ này là những người chưa có nghe bài pháp ngày qua thì nói đó, ông vẫn là để lại một cái tài sản mà những người họ thích của ông, Tôi bây giờ tính ra tới cái đời mà có Đức Phật Thích Ca cách đây 2500-600 năm, tôi có cái kể là chích gì nữa chứ không phải là cháu nội nữa, mà vẫn còn Phật tử đâu có bảo đói đâu, có phải không? Mà nếu mà tới cái cháu mà đẻ ra đó, không ai đẻ bằng con như con của Phật hết á. Một lần quy y cái là đẻ 70 đứa, chẳng tốn tạ chẳng tốn chứ là tiền để mà vô bệnh viện trả cái mua insulin gì hết, mà đẻ cái là ra kỹ sư bác sĩ, đẻ cái là ra là chủ tiệm nail, chủ nhà hàng. Còn quý vị mà có giỡn lắm, người nào mà giỡn lắm đẻ đây cái Mỹ đẻ 5 đứa là coi như là thở hết hơi rồi. Ở đây có chuyện nào có 5 đứa đẻ từ Mỹ không? 3 đứa? 2 đứa? 3 đứa đi kia đó, có mình cô đó là coi như là cũng là gan lắm đó. Quý vị thấy nhiều đó là quý vị thấy kinh Bát Nhã này nó hay lắm. Nhưng mà lâu nay các vị thầy họ giảng theo, cái hồi đó tôi học tôi cũng giảng chữ Hán, thành ra nghe nó buồn ngủ. Nhưng mà khai giảng theo các cái bài học ở thế kỷ 21 này, tôi phải đem cái quyển chuyển ra. Tại vì đạo Phật không phải là dành cho mấy thầy chùa, dành cho những thiền sư đắc đạo. Đạo Phật này không dành cho những vị đã chứng quả như Ngài Huệ Năng, như Ngài Lục Tổ, Ngài Ngũ Tổ, hay là Ngài Huệ Khả, Ngài Thành Tú. Mà cái đạo Phật này dành cho ai? Dành cho những chúng sanh còn trầm lưng trong cái luân hồi sanh tử. Mà chúng ta là những người cần cái bài Bát Nhã này, phải không? Rồi bất tăng, bất tịnh, bất cấu, bất giảm. Không có cái gì tăng mà cũng không có cái gì giảm hết quý vị ấy. Để coi bây giờ Hòa Thượng Giác Phúc, ổng già, ổng 70 mấy 80 tuổi, mình tổng ổng, tại vì ổng già lớn rồi, tăng lên rồi. Nhưng mà nếu Hòa Thượng Giác Phúc ổng tình nguyện tái sanh trở lại cõi Ta Bà như các vị Đạt Lai Lạt Ma tái sanh, thì khi đó tái sanh trở thành chú tiểu, như chú tiểu Minh Châu của thầy ở bên chùa bây giờ là chú tiểu. Nhưng mà biết đâu trong kiếp trước chú đã là đại lão hòa thượng rồi sao? Vậy cái nào lớn cái nào nhỏ đây hả? Thầy Tông Lai bây giờ thượng tọ rồi vài chục năm thiện lai lên hòa thượng, thì lúc đó rồi thầy Lai chết rồi mà thầy Tông Lai lại còn trở lại chưa về Cực Lạc mà trở lại Ta Bà, thì vô chùa tu lại lại trở thành tiểu nữa. Vậy bởi vậy không lớn mà cũng không nhỏ hả, quý vị thấy không? Rồi quý vị bây giờ quý vị la con cái cho quý vị, nhưng mà có thể những đứa con đứa cháu quý vị nó là ông nội bà nội nó đầu thai đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Trong kinh Phật đã có nói rồi, một cái bà lão đó, chuyện này xảy ra ở tại Long Thành, chuyện xảy ra tại Long Thành, bà có một đứa cháu nội mới vừa 2 tuổi thôi, thì lúc mà bà lâm chung thì cái cháu nội nó đang bò trong bụng bà, và bà đắt hơi thở thì bà nắm cái tay đứa cháu nội, bà ôm đứa cháu nội, đứa con lần đầu tiên bà có, mất 2 tuổi đã chết. Bà chết rồi thì sau đó coi như là 20 mấy năm, thì tự động đó là bà chết tầm 22 năm. Thì bà lúc đó là tình cờ cái chuyện bà đang thờ trên bàn thờ thôi, thì cái thằng cháu nội này lúc đó nó được 22 tuổi, 24 tuổi. Bà chết 22 năm thì nó được 24 tuổi, thì nó đi thanh niên xuân phong. Và nó vô trong cái hồi đó, cái thời gian dịch cộng vô, thì nó quen với một cô gái thanh niên sinh phong ở trong cái nông trường sông Ray, đại khái vậy tuổi nó mới tổ chức nhau về làm đám cưới. Thì cái quê của cái cậu con trai đó, là cái đứa cháu nội của cái bà đó, thì ở tại Long Thành, mà quê của chú người con gái thì ở Long An. Thì bắt đầu mới từ ở Long Thành mới thuê xe, là xe thang. Cái thời đó nó không có cái xe mà giống như bây giờ đâu, rước dâu từ Long An về vô tới nơi. Thì phong tục của người ta là sao? Khi rước dâu người ta chưa đúng giờ, người ta đâu có cho vô, quý vị hiểu không? Đứng ngay cổng chờ cho đúng giờ mới cho qua cổng. Lên đèn thì nó vừa bước vô tới bàn thờ của tổ tiên của quyền, thì nó thấy cái hình của bà nội, vô lại bà nội đi, thì nó nhìn ra là nó khóc liền. Cái cô dâu khóc liền, cổ khóc, cổ nói tôi khóc nức nở. Và cổ quay ngay cho chỉ cái ông nội thì còn sống. Cổ nói anh ơi, ông ơi, tôi không có ngờ là mới có mấy chục năm mà ông già dữ như vậy. Bắt đầu mới kêu vô và nói ông vô ngay với tôi. Thì người ta ngạc nhiên, tại vì trong đó có rất nhiều ông già chú bác, nghĩa là dây thúc dây bá ngồi đó, mà tại sao nắm ngay cho ông nội, mà biết là ông nội, mà chỉ thờ bà nội, lễ bà nội trước. Thì nắm vô cái ông nghèo cứ tưởng là ma nhập, nó coi chừng nó con dâu bị ma nhập, bên đàn gái thì tưởng là ma nhập, tự nhiên lại bà nội cái là tự nhiên nói kêu cái ông nội là anh với mình ơi mấy chục năm sau mình già vậy. Và bắt đầu kéo vô thì người ta tưởng là cái chuyện lạ, tưởng con dâu này nó bị coi như là ma nhập. Vô đây tôi nói ông nghe, tôi ngày đó lúc tôi qua đời thì cái thằng nhỏ, thằng cháu nội mình nó mới có 2 tuổi, tôi có để lại cho nó mấy cái lượng vàng với mấy cái dây cái vòng vòng vàng mà nó bằng cái kiềng, tôi nói đó, cái kiềng vàng mà tôi bỏ trong cái một cái hộp, rồi tôi chôn ở phía sau cái gà, cái lũ hưu nước á, mà tôi chưa có nói với ai hết nổi á, rồi tôi qua đời mà tôi tiếc nuối, và tôi nói cái phần đó là cái của tôi dành cho cháu nội tôi để mà nó lấy vợ. Thành ra bây giờ á, không tin thì người ta nói, ông bà nói tôi là vợ ông đây nè, cái hình đó là tôi đó, tôi chết ngày đó giờ đó, nó lúc đó mới 2 tuổi. Và bắt đầu không tin thì nó ra đào ngay, người ta đào xuống thì đào lên đúng cái hũ kiếm ra mấy món, thì làm sao mà bả mà dám lấy được. Thì lúc đó biết rồi, thì con cháu, những cái đứa con của bả, những đứa lớn quyền lợi, mẹ ơi mà cái thằng đó phải kêu bà nội rồi, vẫn gửi cứ bà nội rồi đó. Thì cái chuyện này giải thích của một vị thầy là có phải là khi mà chúng ta cái tâm thần thức cuối cùng bả liếng ái vào cái đứa cháu nội, do đó khi bà chết rồi bà chiếu cái đứa nội, bà không thể về cõi Phật được, mà bà này không thể đọa địa ngục, bà trở lại làm người. Nhưng mà do cái duyên đời trước bà cháu cháu rồi bắt đầu mới gặp nhau, mới trở xảy ra cái tình thương, làm sao mà nhớ được hả? Rồi cái tình cảm nó đi tới khi mà cái kiếp này mà qua kiếp kia nó xa một chút á, thì người ta dễ quên, lần này nghĩa là mới xảy ra trong cái 20 năm, thành nó trở lại cái nhà cũ, cảnh cũ, người cũ, do đó nó mở lại trong cái tàn thức của bà, là nó chứa là những cái kỷ niệm đó. Như bây giờ thầy thí dụ này nè, cô Diệu Phẩm hay là cô Lan mà học Ngô Quyền, những cái chuyện xa xưa cô không nói, bắt đầu thầy nhắc lại, cô nhớ ông Mai Chính Phúc không, cô nhớ ông Thể không, cô nhớ ông Quân không, cô nhớ ông Bảo không, nhớ những vị thầy mà dạy toán của mình á, cái tự nhiên là nó bưng một cái là cô nhớ là hết, có phải không? Thì cũng vậy, như cô hồi đó cô học ở Gia Long hay Đồng Khánh, thầy nói một cái là cái chuyện nó đâu có mà nó nằm lại, hỏi ngày đầu tiên cô thi đậu vào đó rồi cô về vào cái trường mà Gia Long đó là sao, cái cảnh bà giám thị, bà hiệu trưởng sao, là tự nhiên nó nằm ở đâu cô nhớ lại, là phải do thầy nhắc một cái gì cô mới nhớ. Nhưng mà đặt này nó nhắc là cái bức ảnh của bà nó và cái ông chồng của bà, và nó đặt vào cái ai lại danh thức, tức là cái kho chứa của bà, phải không? Do đó mà khi mà chúng ta tái sanh á, mà chúng ta là cái người đời trước đã là bác sĩ, thì đời này chúng ta vô học bác sĩ dễ dàng lắm. Mà đời trước chúng ta là đi tu rồi, như là chú Sơn á, ông Sơn đời trước là thầy chùa, thì đời này ông tái sinh trở lại đó, ông thường đến các chùa để ông gõ mõ tụng kinh, phải không? Nhưng mà đời trước chúng ta là tu pháp môn tịnh độ, thì giờ này quý vị đưa thiền, quý vị không thích mà chỉ là tịnh độ thôi, đời trước mình tu chưa xong, có phải không? Thành ra từ đó những cái đó Phật kêu là tích lũy nghiệp. À, thành ra để vậy Phật nói là chúng ta nhiều đời thay hình đổi dạng, thầy trò ngồi đây ngày nay tôi là thầy, có thể là tôi là con cháu của quý vị nữa. Thành ra cái tình xưa nó gặp lại, rồi quý vị mới xui khiến đến đây để nghe thầy giảng pháp, thì nó hiểu được như vậy rồi thì quý vị không có thương và thù. Mà chúng ta hiểu được như Phật rồi, tại sao Phật Thích Ca khi thành Phật rồi ngài lại không muốn nhập niết bàn mà ngài cứu độ chúng sanh? Vì ngài thấy được vô lượng kiếp, ngài thấy A Nan là cái gì, La Hầu La là cái gì. Mà khi thấy như vậy rồi, người ta còn có dâm dục được không quý vị? Như cái bà đó, bà thấy là bà có dám làm chuyện dâm dục với cái chú rể đó không? Vì lý do đó thầy giải thích cho quý vị nghe, người tu hành xuất gia không còn dâm dục, vì nếu chúng ta có thiên nhãn, mở đường huệ nhãn, thì chúng ta thấy là cha là mẹ, là ông là bà, thì làm sao mà có cái tâm khởi ái nhiễm được, phải không? Từ đó quý vị có thể ôm đứa con trai quý vị hung, nhưng mà hung đó là hung con chứ không có tình ái nhiễm. Nhưng mà quý vị ôm một người đàn ông có hung là quý vị có cái ái nhiễm trong đó mới hung được. Hiểu thầy nói cái gì không? Do đó Phật dạy cái hàng tỳ kheo muốn tránh được cái nạn mà liếng ái để mà trở ngại đường tu hành, thì quán người nữ nào lớn hơn mình là mẹ, quán người nữ nào nhỏ hơn mình là em. Quán được như vậy thì cái tâm liếng ái sẽ không còn khởi lên nữa. Đó là cái chìa khóa của tâm và ni. Còn quán cái người đó không phải là mình, không phải là thân quý như mình, thì bắt đầu mình bắt đầu là mới nghĩ tới cái chuyện liên ái. Đó, thầy nói cho quý vị thấy. Từ đó những cái bài kinh Bát Nhã này mà áp dụng vào cuộc đời, thì gặp một bà già chồng, chúng ta cũng coi đó là bà già ruột. Gặp con thằng rể cũng coi là con trai, gặp con dâu cũng là con gái. Thì ngay cái cõi quế độ ta bà này, nó biến thành tịnh độ ngay bây giờ. Và sau khi giảng sanh dù cho các ai trù yếm quý vị cũng được Đức Phật A-di-đà rước về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chúng ta niệm mà chúng ta còn tâm phân biệt, tâm đủ thứ, cái câu A-di-đà Phật là gì quý vị? Là cột cho quý vị. Khi quý vị niệm A-di-đà Phật, quý vị không có nghĩ thiện mà cũng không có nghĩ ác, niệm tới cái lúc để trở lại cái trạng thái vô niệm. Nhớ cái câu kinh có giảng không? Người tu tịnh độ làm sao niệm cái chỗ vô niệm? Thật ra niệm Phật mà làm sao không có chỗ vô niệm được? Hồi đó thầy không chịu. Nhưng mà cuối cùng cái chìa khóa đó là niệm làm sao để không có niệm là đây là con dâu, đây là con gái. Niệm Phật làm sao để đừng có cái niệm là tôi là công quả chùa Sư Cô Liên Toàn, tôi không công quả chùa Sư Cô Như Như. Nghĩ làm sao để không còn có niệm quán thân phân biệt mà phải niệm để trở lại bình đẳng như là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ngài xem La Hầu La và tất cả chúng ta đều bình đẳng mà được cái trạng thái đó, gọi là trạng thái niết bàn hay là trạng thái Phật tánh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó, quý vị đáng thành cái niệm Phật là để đặt những cái niệm chúng sanh như nãy đó. Ngồi thiền là sao? Khi họ ngồi như vậy đó, một hơi đầu tiên cái phương pháp của họ thầy dạy cho quý vị nghe. Đầu tiên cái người ban sơ mới vào họ tu thiền là họ tập ngồi bám già. Từ bám già họ đi đến kiết già. Và bắt đầu hả, mà cứ một hơi thở vô, một hơi thở ra họ đếm là một. Mà một hơi thở vô, hơi thở ra đếm gì hai, mà vừa nghĩ một cái chuyện gì á là họ đếm lại từ đầu. Thì có khác gì là phải 10 niệm. Chúng ta 10 niệm Phật, và họ niệm tới cái lúc mà họ 10 niệm không xem một tạp niệm thì họ mới đi tới cái gì? Họ có cái niệm họ vào hơi thở. Khi họ lên họ ngồi thiền là họ trụ cái tâm vào hơi thở. Vì hơi thở còn là mạng sống còn, hơi thở mất là mạng sống mất. Vì họ không để ý cái gì nữa, họ nghĩ tới cái hơi thở. Thì có khác nào họ cầu trụ vào niệm Phật A-di-đà không? Đó, quý vị thấy không? Thành ra là trụ dạy một thời gian thì họ bị cái gì? Họ ngủ gục. Nếu mà trụ như vậy hoài họ ngủ gục không biết lợi gì, họ không ngồi hậu quán. Tức là đầu tiên là sổ là điếm, điếm hơi thở. Cái giai đoạn thứ hai là tùy, là theo hơi thở ra vô điếm. Giai đoạn thứ ba là quán, làm như vậy không biết lợi gì, quán. Giai đoạn thứ tư là chỉ, là ngưng. Rồi cái họ đi như vậy là cứ là coi như là cứ lòng vòng cứ họ đi lại. Chừng nào mà họ lọt vào cái cửa mà thương ghét đừng để lòng là họ lọt vào trong cái cửa thiền đó. Còn chúng ta niệm Phật cái chữ vô niệm, niệm Phật mà làm sao khi đối cảnh mà chúng ta không có cái tâm mà con mình, con người ta, niệm Phật tới cái chỗ không có thầy mình và thầy của người ta thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là thầy nói cái căn bản của người người tu mà biết áp dụng cái lý Bát Nhã vào trong. Rồi cái thị cố không trung, ngay cái bầu không trung này nó cũng không thành, nó cũng không có tướng nhất định. Tại sao vậy? Bây giờ thầy ví dụ, quý vị lấy cái ly màu hình tròn, thì trong cái phản hư không ở trong cái ly đó, cái phản này nè. Bây giờ nè, cái ly nước này nè, phải không? Nếu cái ly màu tròn thì cái phản chân không nó nằm ở đây nè, nó phải hình tròn không? Rồi cái ly hình vuông thì cái chân không hình gì? Hình vuông. Thành như vậy là nó cũng không có thật. Quý vị thấy không? Rồi cái câu mà nói là vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Vô sắc là không có màu sắc nào nhất định hết. Tại sao thầy nói như vậy? Bây giờ đó, quý vị thấy cái màu gì? Cái màu đèn này mình thấy, nhưng mà có những con vật nó không thấy ánh sáng cái đèn này. Nhưng mà ban đêm á, chúng ta không nhìn thấy, mà con chó, con mèo, con dơi nó nhìn thấy khi ban đêm đến, có không? Có những con chim ao, con chim cú ban đêm nó mới thấy đường, nó bắt chuột, mà ban ngày nó không thấy, có không quý vị? Đó, thành ra cái màu sắc nó không có đúng. Rồi vô thọ, cái cảm thọ cũng không thật. Tại sao thầy nói cảm thọ không thật? Sầu riêng người miền Nam ăn là thơm, người Trung miền Huế ăn nhau thúi. Vậy nếu mà quả thật sầu riêng nó có thơm có thúi thì người Nam ăn cũng thúi, người Trung ăn cũng thúi. Tại sao sầu riêng để trong tủ lạnh, người Nam mở ra thì trời sầu riêng thơm quá, mà người Trung mở ra trời ăn cái gì thúi quá vậy? Người Mỹ nó nghe sầu riêng nó cũng là thúi. Như vậy sầu riêng không thơm không thúi, chỉ tâm của quý vị thơm và thúi. Do đó tổ Huệ Năng ngài nói tâm vô sở trụ là mới có tâm Phật. Mà chúng ta không trụ thơm là trụ thúi, mà không trụ thương là trụ ghét. Làm ơn vị nào đã đứng lên cho thầy đánh ngay cái chuông. Ông Long, ông Trăng Long không nghe được đâu. Vị nào mà có lỗ tai hơn tốt chút là đánh cái chuông, đánh cho thầy một cái chuông, tiếng chuông, lắng nghe tiếng chuông. Nghe tiếng chuông răng không? Nghe một tiếng thôi, chờ cho nó lắng hết, phải không? Thì đa số chúng ta đều có cái bệnh là theo giận mà quên mình, theo âm thanh mà quên mình, theo cảm thọ mà quên mình. Bây giờ thầy chứng minh cho rõ để quý vị thấy tại sao Phật nói là chúng ta mà thọ giận mà quên cái chân tâm, chạy theo vọng tâm mà quên chân tâm. Hả? Đôi khi nó nói là đó không? Các ông là chạy theo sắc thọ tưởng hành thức mà quên đi cái bản tâm thanh tịnh. Bây giờ nè, thầy làm như vậy nghe không? ai cũng nghe, rồi chờ cho cái tiếng chuông này nó mất lặng đi rồi thì hồi xưa thì đa số thì chưa giảm pháp, chứ nó lắm không còn gì nữa thì hỏi có nghe chuông không, 90% nó không nghe. Thật ra lúc này phải nghe chứ, ai chịu sư mà nghe liền á, tức là có tiếng chuông. Tiếng chuông thì khi có khi không, khi thầy đánh một tiếng âm thanh nó ra vào không khí, nó đến mà chỉ quý vị, quý vị nghe. Lúc không đánh cái mà chỉ quý vị vẫn có sự nghe, nhưng mà mình khi nào có tiếng chuông thì nó có nghe, không tiếng chuông thì nó không nghe. Tức là chúng ta theo cái âm thanh mà quên đi chúng ta nghe lúc nào cũng hiện hữu. Vì vậy quý vị tìm được cái đó là cái tự tánh chân thật của quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái gì mà không cần phải có âm thanh mà vẫn có nghe, không cần có người ngồi đó mà vẫn thấy, cái đó là cái thấy của chân tâm. Cái nào cần có cái chuông mới nghe, cái nào cần có người lũ vô mới thấy, cái đó là cái thấy của duyên hộ. Chuông thì lúc có lúc không, nhưng mà cái nghe lúc nào vẫn có. Bằng chứng là hôm đi 6 giờ sáng đi làm dặn cái đồng hồ báo thức. Đồng hồ nếu mà không có cái nghe thì làm sao nghe cái gì mình dễ đi làm được, phải không? Đó, từ đó chúng ta biết cái đường mà để đó, người nào hiểu được cái đó thì thấy được cái nào là chân, cái nào là giọng. Ngay cho ngày A-nan, ngày chính tu đạo hoàng rồi mà ngài vẫn không phân biệt được cái nào là chân, cái nào là giọng. Khi Đức Phật đánh một tiếng chuông hỏi A-nan nghe không? Dạ con nghe. Tiếng chuông hết rồi nghe không A-nan? Dạ không nghe. Phật nói sao ông điên đảo vậy? Cái tiếng chuông thì lúc có âm thanh lúc không, nhưng mà cái nghe của ông lúc nào cũng 24/24. Người nào thấy được cái đó là trở về với cái tánh nghe bất sanh bất diệt. Nó không phải lúc thức mới nghe mà lúc ngủ cũng nghe. À, để ý được một cái. Thì bây giờ gần hết giờ thì thầy không thể giảng được. Thì Bát Nhã nãy giờ giảng chỉ có mấy chữ đó quý vị. Thường thường cái bài kinh này nó rất là ngắn, tụng có 5 phút rồi phải không? Nhưng mà để giảng hết nó cũng phải 6 tiếng đồng hồ. Giảng có mấy câu thôi. Thì bây giờ chúng ta còn một thời nữa, tại vì 3 giờ mấy rồi, chúng ta còn một cái phần kinh vô lượng thọ và một cái phần mong sơn thí thực. Sau đó là cái buổi lễ hoàn mãn, thầy từ giả quý vị, thầy đi theo cái cô Lan để về ở bên kia chỗ đó là Gen gì? Gen View. Cô đi có một mình, không có người nào nữa. Và ba cô được chứ đi một mình, thầy không có đi, tại vì đi nó mang tiếng, còn tiếng ba cô thì đi. Rồi xong xuôi, cái đó nó không có gì hết tội đó, tại vì có một cái tiếng nói ở cái ông thầy thông lai, ông lên xe đi với một người nữ, cái đó là cái luật của tỳ kheo. Cô đi thỉnh thầy thuyết pháp, tại đó phải có mấy người nữa thì thầy mới dám đi, nếu riêng mình á, mang tiếng, giữ là giữ cho cái uy tín của tăng đoàn, chứ không phải giữ cho thầy thông lai. Còn lưu y nó bây giờ thầy phải ngưng thần pháp tới đây, thì hẹn lại coi như là cái tương lai là thầy đã nhận lời khi trở lại trong cái lễ Di Đà lần tới. Rồi thầy sẽ trở lại đây để mở một cái khóa tu. Và hy vọng lúc đó chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt hơn. Rồi quý vị có ý kiến gì không? Trình bày thầy trước khi chúng ta bước đi vào tụng kinh. Cô Lan có nói cái gì? Nguyên y thì thầy nghĩ là thầy con có chụp đi cho thầy mấy cái phiếu quy y phải không? Đâu rồi? Đâu giữ vậy con? Cái này mẫu. Ok, lấy cái dưới không thấy cái nào nó được đấy. Không sao. Cái chú nào cô là quy y đó ghi tên đó, thầy ghi đó để thầy làm lễ này. Hoàng Duy Cường đó hả? Chân ý và chân tánh mà thầy đã ban bố cho chúng con, thực những cái gì không phải, những cái gì không vui mà bản thân riêng bản thân con hay là đại chúng đây đã đem đến sự bất an cho thầy, con xin đầu thành lĩnh để thầy thấy đại chúng để thầy tha tội cho chúng con, và chúng con sẽ nguyện, con và đại chúng sẽ nguyện cố gắng tu hành tinh hơn để đền đáp công ơn của thầy đã dạy công dạy dỗ cho con. Và con cũng mong mỏi rằng không phải một lần này thầy hiện diện ở đây là lần cuối cùng, mà mà có lẽ thầy có niềm tin lớn với đại chúng ở đây, thì con cũng kính mong rằng thầy độ lượng tha lỗi cũng như hứa cả từ đây về sau thầy và bố má cội cây để chúng con được nhờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra hồi trưa không biết là sư cô Liên Toàn lúc ở dưới nhà VIP á, sư cô Liên Toàn có nghe cái hệ thống mà lo speaker nó xuống dưới có không? Lúc hồi xưa trưa này thầy có thỉnh hòa thượng Giác Phúc ra để mà chủ tỏ cái buổi mà để mà thầy bắt đại chúng những người nào mà có lỗi sám hối con, với con có nghe không? Dạ thưa con nghe thoáng thôi. Nghe thoáng à? Nhưng mà đi mỗi ngày con chỉ có một lời để nói lên sự sám hối của mình. Giờ này giờ cuối cùng con mới hành dạy đứng bên đây để tỏ cái tấm lòng của mình với sự sám hối. Xin thầy tha lỗi và chuyên thân hôn Phật. Thầy nghĩ là sư bà của con cũng ngồi nghe hết, thế nào là tối nay về con muốn nghe thì sư bà con kể cho nghe. Thì thật ra thầy bắt những cái người nào mà trong cái nhóm mà họ gì cũng phàm mà còn chưa có ai là thắng, thành ra khi họ đụng cảnh thì họ sanh tâm phiền não, nhưng mà thầy cũng hướng dẫn cho họ trở về để họ coi như là từ địa ngục mà trở lại giảng sanh về cực lạc hết. Hồi sáng này lúc mà nói xong thì tới đầu tiên là Diệu Phước là bò ra trước, thì cái người mà tiên phong nghĩa là đi làm việc trước thì người đó bỏ ra sắp hối trước rồi, từng em một, và bọn hơi ra thấy cũng hai mươi mấy em luôn là sám hối, và thầy cũng vui vẻ và hòa thượng cũng vui vẻ. Nói chung là sau đó rồi một cô đó đại diện là nói có hòa thượng là sẽ thỉnh thầy trở lại pháp viện Minh Đông Quang này trong mùa lễ Di Đà năm tới để làm một cái trai đàn dẫn tế tam thời hệ niệm giống như năm nay. Thì thầy đã hứa khả, tại vì thầy đã yêu cầu Phật tử đừng bỏ cái chùa này, mà không lẽ thầy lại bỏ cái chùa này sao? Mình dạy đệ tử mình mà, thành ra cô yên chí đi. Nhưng mà tôi rất tiếc là tôi không có được cái máy mà lâu nay là cái máy quay phim này là cô ra lệnh cho ông quay phải không? Cô quay xong rồi cô gửi cho thầy một cuốn hay là một cái gì đó copy, nhưng mà nhớ chỉ phổ biến nội bộ chứ đừng có đưa lên đài tàng hình. Cô chỉ được đưa lên đài tàng hình là khi nào đó, bữa đó mà phải có người nào đó mà quay cái cảnh mà cô khóc lăn khóc lộn mà khóc còn hơn kim cương á, thì tôi sẽ đồng ý đưa lên đài tàng hình. Tại bữa đó có ai thấy cô nghe, bữa đó tôi nghe ai kiển là trời ơi cô sư cô Liên Toàn khóc hay lắm, khóc mùi nó kẻ lương, có ai thấy không? Có ai thấy chứng kiến cảnh cô Liên Toàn khóc bữa đó không? Nghe hả? Có ai thấy? Diệu Phước thấy đó, thành ra tôi tiếc quá mà thành ra thiếu cái đó. Chừng nào mà cô có cái đoạn đó vô thì tôi cho đưa lên đài tàng hình, còn bữa nay mà không có là không được lên đài tàng hình, thấy không? Nhưng mà phổ biến nội bộ cho thầy rồi, chúng ta đều có cái cuốn biên cái văn năm nay hình như cổ kỹ lắm, cổ thâu đầy đủ hết, từ cái hành lễ ở ngoài có thuyết pháp hình như có thiếu một hai thời thôi phải không? Mấy ngày đầu có thiếu nhưng mà không sao, phút sau thì vui vẻ. Thành ra bởi vì tôi nhìn tôi biết liền à, ngày Phật thất à, xin lỗi ngày Bát Quan Trai đầu tiên ngày thứ sáu đó, vì lúc đó cô Liên Toàn cũng như là chưa có cái tư tưởng còn chưa thoải mái, vì khóc nhiều quá thành ra không có lực để mà nấu ăn, thành nó cho đệ tử tôi tu ăn nó hơi cực khổ một chút. Rồi qua cái ngày thứ bảy thì hơi sướng sướng một chút, và bữa chủ nhật bữa nay đó vì xả giới rồi là tôi mời hòa thượng, bữa nay con không có truyền Bát Quan Trai mà con xả giới rồi, con xin mời đại chúng và hòa thượng xuống ăn bát cơm quan hỷ. Và đúng đầu bát cơm quan hỷ nào có là chả giò nè, có nước mía nè, có chè xôi nước nè, có đồ xào nè, đủ loại. Hồi trưa này quý vị có thành tâm mà nói, công tâm mà nói đi, có phải là hồi chủ nhật này ăn ngon hơn hai ngày tu không? Bởi vậy đừng có chọc sư cô Liên Toàn giận hả, mà chồng giận là nấu ăn dở ẹt à. Mà khi mà làm cho sư cô Liên Toàn vui vẻ là sao? An toàn là cao lương mỹ vị không đó quý vị, phải không? Đó là điều cho chúng ta thấy những ông nào có vợ mà muốn cho vợ nấu ngon thì nên đừng bao giờ chọc vợ, mà lên về phải kêu vợ là honey how are you thì sẽ có cơm ngon đó. Bắt chước đây là kinh nghiệm của thầy thôi, thầy hứa khả rồi. Rồi mai mốt là thầy nghĩ là không có cái chuyện thứ hai xảy ra đâu, vì chúng ta đã biết biến cái phiền não thành bồ đề. Còn nếu mà thầy không lai đến đây mà để rồi sau khi giảng pháp này rồi nghe theo lời suối bậy của mấy đứa đệ tử nó xúi dạy là 20-30 đứa đi mướn hội trường để mà lần sau mà để mà tu đó thì thầy đâu phải là thông lai nữa, thầy đến làm sao mà đến chùa này nó thịnh càng thịnh hơn nữa, chứ không phải chỉ thịnh có một thời hai thời rồi cái thời thứ ba thì hòa thượng thì về Việt Nam, còn sư cô Liên Toàn thì về để mà hầu với sư bà, thì bao nhiêu cái nguyện ước của cô Liên Toàn nó trở thành mây khói. Sư cô Liên Toàn là một cái nhân tài, một cái ni cô trong tương lai trở thành cái tướng này, có tướng sư bà không quý vị? Trời ơi, tướng sư bà này 30 năm nữa mà có đệ tử, đệ tử mà làm lãng quạng là hết một cái là đệ tử là coi như là hồn vía bay lên trời hết. Mấy tướng mấy cô nói không phải tướng sư bà, tướng này mới tướng sư bà, phải không? Đúng không quý vị? Cho tràng pháo tay. Ở trong đây ai có thể diễn tả được cái giọng nói oanh vàng của sư bà khi giận dữ không? Thôi vậy là vui vẻ rồi. Ngày hôm qua mới nghe cổ kêu tôi là sư phụ đó, cổ kêu tôi sư phụ, nhưng mà tôi nhớ là làm sao cái gì mình làm mà người vui mình vui thì tốt. Ở đây có một Phật tử họ yêu cầu thầy, họ nói là họ mở nhà hàng chay để ủng hộ cho chùa, thì thầy đã mời hòa thượng rồi, và hòa thượng hứa là trong thầy sẽ bút vé máy bay lại, thầy sẽ làm cái lễ chứng minh, dù là chưa khai trương nhưng mà hòa thượng với thầy và một số Phật tử sẽ là giúp cho vị đó để làm tạo cái phước duyên của hòa thượng và thầy, để lại coi như đặt cái tượng Phật an vị, một cái lễ nhỏ để cho cái nhà hàng được khai trương. Nếu nhà hàng đó mà nó hưng thịnh á thì vị đó hứa là sẽ phát tâm ủng hộ cho chùa, mà lần sau á mà thầy có qua tu thì sư cô Liên Toàn khỏi nấu, hai vị Phật tử nó sẽ nấu đem lại, phải không? Phải không? Phải không thì đảnh lễ đi. Đó, thầy đã nói rồi, thôi mời mời quý vị đứng lên. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ xong. Con thích nói gì nữa? Đừng có mướn hậu trường nữa nha. Cô này là người mướn hậu trường giỏi số 1 đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch quý sư cô, kính thưa quý đại chúng. Lời nói chân thành đầu tiên của chúng con là thành kính cảm nhận công đức của thầy đã không quản ngại đường xa xa xôi từ cực tây của Hoa Kỳ sang cực đông của Hoa Kỳ để hướng dẫn ba ngày tu học và thuyết pháp cho chúng con. Điều tâm đắc nhất của chúng con là thầy đã giải tỏa những thắc mắc và giúp bài giảng rất rõ ràng về bát nhã. Đó là những điều chúng con luôn luôn cắt cố ghi tâm. Chúng con đều cố gắng tu hành tinh tấn để không phụ lòng thầy và sư cô. Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thầy được vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng pháp đức và thật sự gia thành. Chúng con xin cảm ơn tạ thầy ba lễ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi đủ rồi, thầy có bệnh nó quý vị đến lễ nhiều, thầy tổ thọ là thầy đi sớm rồi, không có ai trở qua đây để mà thầy trò chúng ta tu hành với nhau. Nhưng mà tôi nói trước rồi, hồi trưa này đó là tôi sẽ xuống địa ngục chứ tôi không chịu lên thiên đường, tại vì đệ tử của tôi đã ở dưới nhiều hơn, vui hơn, ở trên cực lạc ít lắm. Nó thành ra hy vọng là cuộc băng này là cái cầu băng là đầu tiên mà thầy thông lai chưa bao giờ có ra DVD hết. Đây là nếu mà cuộc băng này là cuộc băng đầu tiên DVD trong đời của thầy. Thầy ghét nhất là đưa hình ảnh lên đài tàng hình, nhưng mà được quyền đưa lên ghét khi nào mà thâu được cảnh cô Liên Toàn khóc, khóc mà khóc như bữa đó đó, khóc như mưa, khóc mà cô không thèm ăn, coi như là gối không thèm ngủ, nghĩa là đi lang thang, nghĩa là bây giờ dạ bạch sư cô, giờ tính phần ăn cho mấy vị tôn đức sao, ai muốn làm gì thì làm. Bạch sư cô bây giờ phá tu, bây giờ tượng A Di Đà rồi sắp xếp ao cá hồ sen, bây giờ sao, ai làm gì thì làm. Bạch sư cô, giờ sư cô không xuống ăn uống và ai lo cho sư bà, tôi không biết bây giờ ai làm được cái gì làm, tôi giờ không có đầu óc gì hết, đúng không? Tôi thì không có cái cảnh mà thấy Diệu Phước là coi như là lấy cái đầu mà đập gạch á. Thành ra nãy là nghe tôi giảng xong đó là tôi không có nguyện lên cực lạc, mà tôi nguyện xuống địa ngục tại dưới đó là đó nhiều, bữa nay tôi đưa lên hết rồi. Ngày hôm qua là mình cầu siêu cho gì? Cho quan gia trái chủ. Tại sao mình không cầu siêu cho quan gia trái chủ còn sống ở cõi này? Hả? Tất cả quý thầy đều cầu siêu cho quan gia trái chủ đã chết, mà chúng ta không cầu siêu cho quan gia trái chủ còn sống. Thầy Thông Lai là chuyên môn cầu siêu cho người sống và cầu an cho người sống và cầu siêu cho quan gia trái chủ hiện sống trên đời này. Cái đó là cái đặc biệt của thầy Thông Lai, thấy không? Và bây giờ thầy chấm dứt rồi, mời sư cô đứng lên. Khi nào quý vị mà thâu băng được cái đoạn mà sư cô khóc mùi mặn thì nhớ gửi cho thầy làm kỷ niệm.